Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1437, đường như bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, càng bi kịch chính là, có chút đề đường như bi còn không biết tính. Tuy rằng trước đây hắn khẳng định học được làm sao giải những này đề. Nhưng là đây chỗ đến mấy chục năm đó không được học. Tranh thủ đồ vật cũng không dùng được những kiến thức kia. Cũng sớm đã quên hết. Khó một điểm đề. Đường như bi thì sẽ không. Vô liêm sỉ. Quá vô sỉ. Làm sao có thể để một cái như thế tiểu hài tử mô phỏng như thế khó đề. Chuyện này quả thật chính là câu đối minh tương lai đóa hoa tàn phá. Hủy diệt rồi bọn họ mỹ hảo tuổi ấu thơ. Ra đây đề người chính là xúc sinh. Kẻ cặn bã. Là kéo đi bắn chết. Đường như bi tức giận mắng. Bảo nhi lòng tốt động viên. Người tốt thúc thúc. Người nói quá đúng rồi. Nên đem ba ba ta kéo ra ngoài bắn chết. Bất quá đây để ngươi còn đoạt giúp ta làm. Ta không làm. Chúng ta đi ăn kem. Thúc thúc đương ra làm chủ. Người yên tâm. Có chuyện gì quay đầu lại thúc thúc cho ngươi đẩy. Đường như bi vỗ bộ ngực nói rằng. Bảo nhi lắc đầu liên tục. Một mặt chấn kinh chim nhỏ dáng dấp. Không được, làm không xong bài tập. Ba ba trở về biết đánh Bảo Nhi. Dùng dây lưng treo lên đánh. Nói, Bảo Nhi mắt to nước mắt bên trong một mảnh óng ánh. Đều sắp chảy ra nước mắt đến. Xúc sinh, thật là xúc sinh. Dĩ nhiên liền như thế tiểu hài tử chỗ không buông tha. Quả thực liền không phải là người. Hẳn là đi liên minh nhi đồng quyền lợi hiệp hội cáo hắn. Để hắn ngồi tù, đường như bi xem Bảo Nhi cái kia sợ sệt oan ức dáng dấp. Trong lòng còn thật sự có chút vì nàng tức giận. Bảo Nhi lớn lên xem ra yếu ớt, lại tinh xảo đáng yêu. Nghĩ đến Bảo Nhi bị treo lên dùng dây lưng đánh bi thảm dáng dấp. Thật là Phật cũng sẽ phát hỏa. Huống chi đường như bi khi còn bé bị sư phụ tranh thủ trở lại mô phỏng tay nghề thời điểm. Chỉ cần hơi kém ý, sẽ bị sư phụ hắn treo lên đánh. Hiện tại Bảo Nhi vừa nói như thế. Đường như bi lập tức liền có loại cảm động lây cùng bệnh liên kết cảm giác. Người yên tâm, thúc thúc giúp người viết. Bảo đảm sẽ không để cho người chịu đòn. Đường như bi chỉ có thể kế tục vùi đầu viết đề. Hắn không viết đề cũng không có cách nào. Không lừa gạt Bảo Nhi cùng đi. Hắn cũng đi không xong. Bị bức ép không có cách nào. Đường như bi chỉ có thể mở ra chính mình trí não. Chính mình coi không ra. Liền để trí não giúp hắn tính. Như vậy tới tới lui lui. Viết hơn một giờ. Cuối cùng cũng coi như là đem bài tập toàn bộ viết xong. Người tốt thúc thúc. Người thật là lợi hại. Cái gì để đều sẽ làm. Bảo Nhi một mặt sùng bái nhìn đường như bi. Đường như không phải đem Hàn Sâm cùng Kỷ Yên Nhiên bố trí cho nàng. Một tuần bài tập chỗ cho viết xong. Đường như bi cảm giác cả người trong nháy mắt chỗ thăng hoa. Thật giống là làm một cái phi thường chuyện không bình thường. Trong lòng trước còn có chút tiểu đắc ý, đây không tính là cái gì. Thúc thúc việc mấy chục năm. Cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Biết đồ vật nhiều lắm đấy. Chúng ta đừng nói cái này. Nhanh đi ăn kem đi. Không đi nữa cửa hàng Liên là đóng cửa. Nói. Đường như bi lại muốn đi ôm tiểu hoa. Bảo Nhi đột nhiên lại hô một tiếng. Người tốt thúc thúc người tuyệt đối không nên chạm hắn. Làm sao? Đường như bi trong lòng trước hồi hộp một thoáng. Còn tưởng rằng Bảo Nhi phát hiện hắn là người xấu. Bất quá vẫn là cố gắng tự chấn định xoay đầu lại nhìn về phía Bảo Nhi hỏi. Bảo Nhi một mặt thành khẩn nói rằng. Người tốt thúc thúc, ta cho ngươi biết. Ba ba mụ mụ sợ sệt có người trộm đi đệ đệ. Vì lẽ đó ở đệ đệ trên người mốc vào một loại máy móc. Chỉ cần không phải giả thiết bên trong phạm vi người đụng tới hắn. Máy móc sẽ khởi động viễn trình báo cảnh sát trang bị. Khi đó ba ba mụ mụ của ta, còn có đệ đệ ông ngoại bà ngoại đều có thể tiếp nhận được tin tức. Bọn họ sắp tới, ta liền thảm, Bọn họ nói không cho người ngoài đi vào. Nhưng là ta đem người tốt thúc thúc ngươi thả vào. Bọn họ sẽ đánh chết ta. Đường Như Bi nghe Bảo Nhi vừa nói như thế. Nhất thời thầm nghĩ tốt hiểm. Ta đã nói rồi. Đường Đường liên minh đệ nhất siêu cấp quý tộc. Vẫn là kỳ nguyên thủ con rể. Làm sao có khả năng dùng như vậy nát phòng hộ an toàn lưới. Nguyên lai thứ tốt ở hài tử trên người nhỉ, thật là công nghệ cao a. Chỗ vẫn chưa từng nghe nói. Là tiêm vào ở hài tử trong cơ thể chứ. Nhưng là Đường Như Bi nghĩ như vậy. Liền hơi lúng túng một chút. Hắn không thể đi ôm Bảo Nhi. Cái kia như thế nào trộm đi hắn nhỉ, chính đang Đường Như Bi cân nhắc phải làm sao thời điểm. Bảo Nhi loạng choạng chạy vào buồng trong. Chỉ chốc lát sau liền cầm một cái diêu khống khí cho Đường Như Bi. Một mặt chân thành nói rằng. Người tốt thúc thúc, ta biết ngươi là người tốt. Cái này cho ngươi, chỉ cần ấn xuống nút bấm. Là có thể tạm thời giải trừ cái kia trang bị. Đây là khách nhân đến thời điểm dùng. Đường Như Bi nhất thời đại hỉ. Tiếp nhận hộp điều khiển tivi. Cảm động nói rằng, Bảo Nhi ngươi thật ngoan. Quay đầu lại thúc thúc mua cho ngươi 10 cái kem. Không, 20. Cảm tạ người tốt thúc thúc. Chúng ta nhanh đi mua đi. Đúng rồi, ngươi phải đem hộp điều khiển tivi quay về mặt của hắn mới hữu dụng. Bảo Nhi một mặt chờ mong dáng dấp. Dĩ nhiên là chồng vào đại não máy móc sao. Đường Như Bi cầm hộp điều khiển tivi. Quay về tiểu hoa ấn xuống một cái. Nhất thời chỉ thấy một tia sáng theo hộp điều khiển tivi phía trước bắn ra ngoài. Tia sáng vừa vặn chiếu vào tiểu hoa trên mặt. Tiểu hoa nguyên bản trừng mắt một đôi mắt to. Đang tò mò mà nhìn Đường Như Bi. Đầy quang lập tức chiếu vào trên mặt của hắn. Nhất thời đem tiểu hoa sợ hết hồn. Tiểu hoa thân thể run lên. Miệng nhỏ một đánh. Đóng lại đến trong đôi mắt trước đã tràn ra óng ánh nước mắt. Một đôi tay nhỏ nắm thật chặt. Xem ra cũng nhanh muốn khóc. Người tốt thúc thúc. Có thể. Người nhanh ôm đệ đệ hò hét hắn. Đừng làm cho hắn khóc. Bằng không ba ba mụ mụ trở về lại muốn đánh ta. Bảo Nhi liền thúc giục. Đường Như Bi cũng sợ tiểu hoa khóc. Quay đầu lại tái dẫn lên sự chú ý của người khác. Liền vội vàng tiến lên đi ôm tiểu hoa. Muốn làm một làm hắn. Đường Như Bi lần này là chân chính chính hai tay ôm lấy tiểu hoa. Nhưng là tiểu hoa vốn là bị sợ hết hồn. Hiện tại lại bị người xa lạ như thế một ôm. Nhất thời oa một tiếng liền khóc lên. Bảo bảo đừng. A, Đường Như Bi đang muốn làm. Nhưng là lại đột nhiên cảm giác một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên người tiểu hoa thả ra ngoài. Đường Như Bi nhất thời toàn thân như bị sét đánh công. Nhất thời bay ra ngoài. Đánh vỡ gian phòng vách tường. Và tiến vào mặt sau trong vườn. Lập tức rơi vào hồ cá ở trong. Cũng may Đường Như Bi bản thân liền là siêu việt giả. Tố chất thân thể thập phần vững vàng. Tuy rằng ở không có phòng bị bên dưới được một chút tổn thương. Bất quá không tính là chí mạng. Đường Như Bi chật vật theo hồ cá ở trong bò ra ngoài. Xông về đến bên trong phòng. Tức giận đánh giá Bảo Nhi cùng tiểu hoa. Hắn vẫn không có làm rõ. Mới vừa mới đến đấy là chuyện gì xảy ra. Bảo Nhi ôm tiểu hoa. Tiểu hoa đã không khóc. Xem ra thật giống cũng không có gì khác thường. Xin lỗi người tốt thúc thúc. Ta quên nói cho ngươi. Tiểu hoa trên người còn trang bị mặt khác một loại phòng bạo trang bị. Ta đã đóng lại. Hiện tại không sao rồi. Chúng ta đi thôi. Bảo Nhi nhìn Đường Như Bi nói rằng. Đường Như Bi có chút hoài nghi nhìn Bảo Nhi. Đối với Bảo Nhi nổi lên lòng nghi ngờ. Hiện tại hắn một thân là nước. Tóc chỗ bị làm cháy đen. Y phục trên người cũng là rách rách dưới dưới. Chỗ này cảnh nhưng là phi thường không ổn. Hiện tại hắn là mang theo Bảo Nhi cùng tiểu hoa trên đường phố. Thực sự quá đáng chú ý một chút. Đúng rồi người tốt thúc thúc. Ta sợ người khác nhìn thấy chúng ta trên đường phố. Quay đầu lại nói cho ba ba mụ mụ. Bọn họ lại muốn đánh ta. Người dùng cái này mang chúng ta đi thôi. Bảo Nhi nói, vất vả kéo một cái đại vali du lịch đi ra. Chính mình mở ra cái dương. Ôm Tiểu Hoa ngồi vào không bên trong dương. Đường Như Bi xem Bảo Nhi phối hợp như vậy. Hoài nghi trong lòng lại thiếu rất nhiều. Liền đi qua muốn đem cái dương che lên. Sau đó mau nhanh dẫn bọn họ cùng đi. Như vậy cũng sẽ không thái quá lôi kéo người ta hoài nghi. Bảo Nhi ngồi ở chỗ đó. Đầu nhấc rất cao. Cái dương nắp hợp không được. Đường Như Bi liền theo ở Bảo Nhi đầu. Muốn đem đầu của nàng đi vào trong ép một điểm. Tốt che lên cái dương. Nhưng là ngay vào lúc này. Hàn Sâm từ bên ngoài đi vào. Cách Trương.